cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, Master Sen thiếu nữ. Dưới, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tổng cộng tổ chức 3 ngày. Hai ngày trước thông qua lên đài thi đấu chọn lựa mạnh nhất 8 vị tuyển thủ. Ngày thứ 3 chính là từ cái này 8 vị tuyển thủ tiến hành quán quân tranh đoạt chung kết quyết tái. Chút nào không ngoài suy đoán. Tại 2 ngày trước trong tranh tài Ujin một đường vượt qua kiểm tra chảm tương đánh bại từng cái đối thủ, rất dễ dàng liền tiến vào đến cuối cùng chung kết quyết tái. Có thể tiến vào trận chung kết tuyển thủ trên căn bản đều là sức chiến đấu hơn 10.000 cường giả. Tại võ đạo giới trong tất cả đều là danh chấn một phương tồn tại. Nếu như là tại dĩ vãng đem sẽ từ bọn họ lại từng cái đấu võ. Cho đến có người giữ vững đến cuối cùng đoạt được quán quân bảo tòa. Bất quá tình huống lần này lại là có chút khác nhau. Tại sơ tuyển sức chiến đấu chắc định trong. Còn lại vài tên tuyển thủ sức chiến đấu giá trị đều tại 10.000 có một chút mấy vạn điểm giữa. Duy chỉ có Ujin có cận tướng 20 vạn điểm sức chiến đấu. Đã không ở cùng một cấp độ, xa siêu việt hơn xa mấy vị khác tuyển thủ. Nếu như còn là dựa theo bình thường tỉ thí quy tắc. Không nghi ngờ chút nào cuối cùng sẽ là Ujin đoạt cúp. Cho dù không cần so tất cả mọi người có thể minh bạch điểm này. Toàn bộ so tài cũng liền mất đi không ít thú vui. Là ứng đối loại tình huống này, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội cũng phát triển ra tương ứng quy tắc. Là một tên trong đó tuyển thủ thực lực xa cao hơn nhiều còn lại tiến vào trận chung kết tuyển thủ. Lúc cuối cùng trận chung kết sẽ không còn là một versus một tỷ thí. Mà là từ còn lại 7 tên tiến vào trận chung kết tuyển thủ chung nhau đối kháng mạnh nhất kia một tên tuyển thủ. Nếu như dưới tình huống này đều vẫn có thể chiến thắng. Mạnh nhất tên kia tuyển thủ không thể nghi ngờ đem sẽ đạt được cực lớn danh tiếng. Làm đại hội tổ chức địa phương Thất Long Châu công ty cũng sẽ cấp cho hắn vượt xa bình thường phong. Phú tưởng thường, mà nếu như hắn tại còn lại vài tên tuyển thủ dưới sự vây công thua hết nói vậy thì tự nhận xui xẻo. Làm ngày thứ 3 trận chung kết lúc bắt đầu. Tại vô số các khán giả gieo hò bên dưới Ujin cùng với mấy vị khác tuyển thủ đi lên to lôi đài lớn. Sau đó đang chủ trì người tuyên bố dưới bắt đầu đặc sắc kịch liệt cuối cùng đấu võ. Dầm dầm dầm dầm oanh. Thi đấu vừa mới bắt đầu. Còn lại vài tên tuyển thủ liền điên cuồng vây công lấy Ujin. Các loại khí công 3 cùng khí công đạn 4 bay loạn bắn. Toàn bộ lôi đài đều rầm rầm rầm mà nổ thành một mảnh. Bốn phía lôi đài đều bị Bulma khai phá năng lượng ngăn cách trang bị bao phủ. Cho nên một đám tỷ thí võ đạo các nhà đều có thể ở trên đài tận tình thi triển cũng không cần lo. Lắng ảnh hưởng đến những người khác. Nếu như là tại mấy chục năm trước. Thấy như vậy chiến đấu một đám các khán giả chỉ sợ sớm đã kêu la a. Trên tay hắn phát ra một cái quang cầu. A, hắn vậy mà bay đến trên trời. A, bọn họ không thấy. Tóm lại một chút nho nhỏ kỹ năng chiến đấu liền sẽ để cho bọn họ kêu la om sòm. Bất quá trải qua nhiều năm phát triển, võ đạo đã tại bây giờ trên địa cầu phi thường phồn vinh phổ cập. Coi như là những kia không tập võ đạo nhân nhóm cũng biết một chút trong này thường thức. Biết những kia võ đạo các nhà trên tay ném ra cầu cầu gọi khí công đạn. Biết bọn họ bay đến không trung kỹ năng gọi vũ không thuật. Biết bọn họ ở trên lôi đài đột nhiên không thấy nhất định là tại di động với tốc độ cao lấy. Lần này chung kết quyết tái từ vừa mới bắt đầu liền nổ mạnh thức bốc cháy. Tóc vàng người chủ trì nắm mai ở một bên nước miếng văng tung tóe giảng dài. Mà một đám các khán giả chính là hưng phấn vô cùng hô to là trên đài những tuyển thủ kia nhóm. Trợ uy thêm dầu, toàn bộ so tài bầu không khí đều dâng cao đến mức tận cùng. Mặc dù đồng thời đối kháng còn lại 7 tên cường đại võ đạo nhà. Nhưng là Ujin chính là không chút nào hiện ra hốt hoảng. đem sở học mình Master Sen võ đạo từng tái mà thi triển ra. Vũ không thuật, động động ba cùng Thái Dương quyền những này tương đối cơ sở đừng nói. Bao gồm Tiên Xin Han khai phá bốn thân quyền cùng Kikoho đợi nàng cũng tất cả sẽ dùng. Mà còn thi triển ra uy lực cực kỳ không tầm thường. Ngay cả Tiên Xin Han đều đang cảm thán hắn người sư muội này thiên phú mạnh. Chỉ cần nàng tiếp tục như vậy, tiếp tục tu hành, tại tương lai đuổi theo thậm chí là vượt qua hắn đều không có gì không thể có thể. Quan sát Ujin thi đấu, Dạ Thần cũng âm thầm gật đầu. Cái này đúng là cái khá vô cùng thiếu nữ. Vẻn vẹn chỉ là tại Master Sen cùng Tao Pai Pai bọn họ dưới sự chỉ đạo liền có thể đạt tới loại trình độ này, nếu như có thể tới thần điện tài nguyên cùng với hắn dạy dỗ. Nàng tương lai thành tựu xác thực sẽ không thua với Tiên Xin Han cùng Chiao Du mấy người. Không nói đạt tới chi chi loại kia khoa trương trình độ. Ít nhất giống Hắc Tư Kỳ cùng Tử La Lan các nàng như vậy trở thành một tên hồng trù chiến cơ đoàn. Đội trưởng chính là không có vấn đề. Trong sân thi đấu vẫn còn tiếp tục. Chút nào không ngoài suy đoán Ujin nghiền ép còn lại vài tên tuyển thủ. Mặc dù những tuyển thủ khác sức chiến đấu tính gộp lại khả năng so Ujin cao hơn, nhưng liền coi như bọn họ cùng một chỗ vây công cũng không cách nào cùng Ujin xứng đôi. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao chân thực sức chiến đấu cũng không phải là một cộng một liền tương đương với hai như vậy đi. Tính toán, một cái có 10 vạn điểm sức chiến đấu chiến sĩ bình thường đều có thể dễ dàng nghiền ép 10 cái chỉ. Có 10.000 điểm sức chiến đấu đối thủ, tựa hồ cũng cố ý biểu hiện mình, trải qua một đoạn thời gian đối kháng kịch liệt sau. Ujin đều đang lại không tự mình ra tay, mà là sử dụng ra một loại thần kỳ yêu thuật khống chế vài tên tuyển thủ. Sau đó để cho bọn họ cùng còn lại tuyển thủ chiến đấu. Mặc dù nửa đường cũng xảy ra một chút như vậy ngoài ý muốn. Bất quá cuối cùng Ujin vẫn là xinh đẹp mà thắng được thi đấu. Trở thành lần này võ đạo hội quán quân. Người thắng sau cùng, thiên thần đại nhân, trong phòng khách quý, Dạ Thần triệu kiến Ujin, mà Ujin cũng một gối chạm đất hướng Dạ Thần hành lễ chào. Thiên thần đại nhân, ngài đối với ta tên đệ tử này còn hài lòng. Nếu như hài lòng, sau đó liền để cho nàng cũng đi hầu hạ ngài đi. Master Sen nói, mặt đầy kỳ ký vẻ, vẫn tính là không tệ. Ujin, người nguyện ý trở thành một tên hồng trù chiến cơ, sau đó hầu hạ với ta sao? Ánh mắt rơi vào Ujin trên người. Dạ Thần hỏi, ta nguyện ý. Thiên thần đại nhân, gương mặt đỏ lên, Ujin không chút do dự trả lời, liền cùng thiếu nữ khác nhóm một dạng. Ujin từ nhỏ cũng đều siêu cấp sùng bái Dạ Thần. Nàng biết rõ mình lão sư Master Sen mong muốn nàng làm đưa cho thiên thần đại nhân lễ vật. Nhưng là nàng không chỉ có không kháng cự, ngược lại vẫn luôn vô cùng chờ mong lấy. Mà trải qua vô số cố gắng huấn luyện tu hành, càng là ở chỗ này lần thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trên rực rỡ hào quang. Nàng rốt cuộc chờ đến ngày này. Đã như vậy, vậy ngươi sau đó cũng là ta sở hữu vật, là ta chiến cơ đoàn trong một thành viên, là thiên thần đại nhân, còn đang kêu trời thần đại nhân sao? Chủ nhân, ha ha ha, wow, chính mình chiến cơ đoàn lại mới tăng thêm một thành viên. Dạ Thần tự nhiên cao hứng vô cùng, trở thành thiên thần đại nhân sở hữu vật, Ujin cũng phi thường vui vẻ, mà hướng thiên thần đại nhân đưa ra lễ vật. Master Sen cùng Tao Pai Pai cũng tương tự cao hứng vô cùng. Chỉ cần sau đó Ujin có thể tại thiên thần đại nhân nơi đó được cưng chiều. Đối với bọn họ Master Sen chỗ tốt đây chính là to lớn có a. Đương nhiên, bên cạnh cũng không miễn có hâm mộ đố kỵ gia hỏa, Dạ Thần đại nhân thật đúng là tốt a. Lại được đến một cái xinh đẹp như vậy, ưu tú nữ hài tử. Krillin mặt đầy hâm mộ nói, Krillin, ngươi đang suy nghĩ gì a? Chúng ta ban đầu không phải đều nói được không? muốn cùng một chỗ leo võ đạo cao đỉnh, ngươi cũng không nên lầm vào lạc lối. Vỗ Krillin bả vai, Yamcha nghiêm túc nói, khóe miệng co quắp, Krillin thật muốn một quyền hồ tại người này trên mặt. Yamcha người này lúc trước vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền khẩn trương không dứt. Làm sao chữa đều không trị hết. Ngay sau đó người này dứt khoát tự giận mình buông tha chữa trị. Còn nói cái gì sau đó liền lưu manh cả đời muốn leo võ đạo cực hạn. Người nghĩ lưu manh coi như, nhưng là kéo lên ta làm gì a? Ta chính là vẫn còn muốn tìm một cái lão bà đây. Bất quá khiến Krillin bất đắc dĩ là, toàn thế giới những kia xinh đẹp, ưu tú nữ hài tử hầu như đều bị dạ thần đại nhân chiếm đoạt quang. Coi như còn dư lại những kia cũng đều sùng bái dạ thần đại nhân căn bản là coi thường hắn cái này. Thấp thấp tiểu chọc đầu, nhìn phía xa thiên không, Krillin trong bụng được không yêu thương. Chẳng lẽ hắn cũng thật muốn giống Yamcha tên kia lưu manh cả đời hay sao? À, không nên như vậy à. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.